Tại hạ là hệ thống. Chương 263, luyện chủ sư Tô Vũ Tiên Dược Đào. Khóc chuyện audio.com. Nhưng đám bọn hắn có thể tìm được Cao Lãng sao? Cao Lãng khi đó còn trong mật thất bế quan tu luyện. Hắn căn bản không hề quan tâm đến mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài. Không tìm được Cao Lãng, bọn hắn trong lòng càng thêm sốt ruột, nghĩ rằng Cao Lãng là đang cố tình trốn chạy bọn hắn. Chuyện quản lý dòng binh công hội, vẫn chỉ nằm trong mức công bố mà thôi. Khoảng thời gian này, bọn hắn tin tưởng mình có thể tạo được áp lực cho Cao Lãng. Bắt hắn phải thay đổi người quản lý, đưa bọn hắn thế chỗ của Triệu Vân, nhưng không tìm được Cao Lãng. Mọi vấn đề đều không thể giải quyết được. Đám người làm lấy sốt ruột, một số tên còn tự cho là thông minh tiến đến trang viên của nhị trưởng lão Triệu ra tìm kiếm Triệu Vân Hồng lấy áp lực đe dọa hắn. Đương nhiên những kẻ thông minh này đều bị nhị trưởng lão đánh đuổi không thương tiếc. Triệu Vân thân phận an toàn được đảm bảo tuyệt đối, chỉ cần hắn không ra ngoài, không ai có thể làm gì được hắn. Hành động của đám người này chỉ càng khiến Triệu Vân càng thêm căm ghét các huynh đệ tỉ muội của mình. Phù hợp với mục đích của Cao Lãng càng thêm vui vẻ vì hành động này đâu. Triệu Vân đối với bọn hắn đến độ không chết không thôi thì càng tốt. Chỉ là hắn biết chuyện này là rất khó, dù sao cũng là người cùng chung một dòng máu. Triệu Vân từ nhỏ đã là thiên hướng về mặt tình cảm. Cao Lãng càng thêm bồi dưỡng hắn chính là vì nhờ vào mặt tình cảm đó. Nếu Triệu Vân không phải một kẻ có tình cảm mà máu lạnh như các ca ca của hắn, Cao Lãng chắc chắn sẽ không chịu khó bồi dưỡng lấy Triệu Vân. Hắn cũng không muốn làm nuôi ong tay áo. Ngoài chuyện này ra còn có thêm một chuyện nữa kinh động tới đám người Dược Hoa Vực. Đó là Tô Vũ đã từ bỏ trở thành khách khanh cho Tứ Tiểu Thư, chuyển sang đầu quân cho Tam Tiểu Thư là Triệu Cơ. Sau cuộc thi đấu lần trước với Lộc Hàm, mối quan hệ giữa Tô Vũ và Đại Công Tử đột nhiên trở nên căng thẳng. Tuy nhiên lại gần như không có ai biết được nguyên nhân xảy ra giữa hai người. Tô Vũ sau đó hành động rất dứt khoát, hắn dựa vào địa vị của mình gây dựng nên tại nhóm luyện dược sư. Lôi kéo bọn hắn, lập nên một đám người luyện trù sư bên trong Linh Dược Học Viện. Điều đáng nói là, thế lực luyện trù sư lại nhanh chóng được Viện trưởng Linh Dược Học Viện đồng ý gây dựng. Đám người luyện dược sư chia năm xẻ bảy, người luyện đan sư phải vô cùng vui mừng vì hành động đó. Bọn hắn thậm chí còn phía sau tiếp tay trong bóng tối ủng hộ Tô Vũ, khiến đám người luyện dược sư bây giờ đã chia thành hai phe. Một phe là đám người luyện trù sư do Tô Vũ cầm đầu. Một phe là đám người luyện dược sư còn sót lại. Danh tiếng luyện dược sư hồi trước đã bị Triệu Cơ và Cao Lãng liên hợp làm ra khốn đốn. Bây giờ lại có Tô Vũ bên trong chia rẽ, càng khiến bọn hắn vất vả hơn. Chỉ còn chút nhân lực kéo dài hơi tàn, vì phần lớn đám người bị Tô Vũ lôi kéo là đám người luyện dược sư trẻ tuổi. Bọn hắn tư tưởng còn chưa vững chắc, rất dễ làm ra lung lay. Lại thêm Tô Vũ tiếng tăm phát triển, gần như bọn hắn đều lấy Tô Vũ là thần tượng, có thể nói hành động của Tô Vũ là xuất sắc. Hắn lợi dụng lấy mối quan hệ giữa luyện đan sư và luyện dược sư, đưa mình bản thân vào giữa, sau đó lợi dụng cả hai bọn hắn gây dựng nên thế lực cho chính bản thân hắn. Đám người luyện đan sư hồi trước đối với Tô Vũ ghen tị bao nhiêu, thì bây giờ lại niềm nở bấy nhiêu. Vì bây giờ Tô Vũ đã không còn là đối thủ của bọn hắn nữa, mà đã trở thành đồng bạn. Sau đó Tô Vũ đã nhờ mối quan hệ này chuyển sang trèo lên Triệu Cơ. Cao Lãng hôm nay đích thân tới đây là muốn tìm hiểu rõ ý đồ của nàng. Triệu Cơ biết rõ hắn và Tô Vũ hai người không chết không thôi. Điều đó đồng nghĩa nếu nàng thu nhận Tô Vũ, mối quan hệ hợp tác giữa nàng và Cao Lãng sẽ trực tiếp biến mất. Thay vào đó là chuyển sang quan hệ đối địch, liệu Triệu Cơ sẽ chọn mối quan hệ liên hợp với ai? Cao Lãng hay Tô Vũ? Hay phải nói rõ ràng hơn, là Triệu Cơ muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác giữa hai người? Hay là trực tiếp xóa bỏ nó? Lần trước Cao Lãng ám sát Triệu Cơ, căn bản là không thể nào thành công. Cao Lãng cũng biết hắn sẽ ám sát không thành công, nhưng hắn vẫn cố tình làm. Đây là để thể hiện hành động thăm dò của Triệu Cơ đã đạt đến giới hạn. Nếu nàng còn tiếp tục thăm dò hắn, thì lần tiếp theo sẽ là ám sát thật sự. Hắn sẽ tìm cách giết Triệu Cơ. Hành động ám sát khi đó, căn bản là hành động ngu xuẩn. Vì ngoài Triệu Cơ ra, còn có cả viện trưởng Linh Dược Học Viện đi cùng. Cố tình ám sát nàng, chỉ là bứt dây động rừng mà thôi. Nếu Cao Lãng muốn giết Triệu Cơ, hắn sẽ không làm mấy trò nhẹ nhàng như vậy. Không có độ cao nắm chắc phần thắng, Cao Lãng sẽ không bao giờ ra tay. Hai tên nam nữ này chính là như vậy. Luôn nói chuyện với đối phương bằng cách thức hành động. Hai bên tự hiểu ngầm với nhau mà không nói bằng lời. Tuy nhiên làm hành động đó xong không nhanh chóng đến gặp mặt Triệu Cơ. Tìm hiểu lấy thái độ đồng ý hay từ chối của nàng. Cao Lãng lại chơi trò mất tích bí ẩn. Hành vi này của Cao Lãng không khác gì một đứa trẻ bị người ta trêu chọc tức giận đe dọa lại. Sau đó liền khuất mắt bỏ đi. Ngay cả một câu xin lỗi vì hành vi của mình cũng không có. Hai bên không ai chủ động trước tiên hạ thấp tư thái của mình. Là đang khiến mối quan hệ hợp tác của hai người cũng đang dần bị xấu đi. Triệu Cơ đánh xong bản nhạc của mình, tiếng đàn dừng lại, nàng hai tay nhẹ đặt trên dây đàn, yên tĩnh ngồi im, không hề làm ra chuyển động, nhìn thẳng vào Cao Lãng. Cao Lãng con ngươi cùng lúc mở ra, yên tĩnh nhìn vào đôi mắt của Triệu Cơ. Cả hai người đồng loạt lâm vào im lặng, tiếng đàn quả thực rất hay, nó như đánh thẳng vào tâm can trong lòng của ta. Cao Lãng phá vỡ yên tĩnh. Triệu Cơ yên lặng, Triệu Cơ tiểu thư thời gian này chắc hẳn rất nhàn nhã đi. Tô Vũ rời khỏi Tứ tiểu thư, không có Tô Vũ chống lưng phía sau, nàng cũng không thể làm được gì nữa. Sớm giải quyết một cọc tâm sự, Cao Lãng cười gượng nói, bầu không khí xung quanh có chút xấu hổ. Triệu Cơ vẫn im lặng, nàng ánh mắt cứ thế nhìn Cao Lãng mở miệng mà không có một chút biểu cảm gì. Cao Lãng con ngươi nháy hai cái, nụ cười cứng nhắc, muốn cười không được, muốn khóc chẳng xong, Triệu Cơ không mở miệng, hắn chẳng lẽ ngồi yên nói một mình, thời gian gần đây có chút cảm ngộ, vậy nên không thể ra ngoài phối hợp được với ngươi, ta lấy đó làm thất vọng, Cao Lãng thở dài nói, Cao Lãng vẫn là hạ thấp giọng, không có cách, bên trong dược hoa vực này nếu nói về đám người trẻ tuổi ngoại trừ Triệu Vân gia. Cũng chỉ quen biết thêm Triệu Cơ mà thôi. Đám người còn lại, không phải kẻ địch cũng là kẻ không quen biết. Nếu muốn dung nhập vào vòng tròn, hắn đúng là không muốn tất cả mọi người xung quanh đều là địch nhân. Lần này coi như Cao Lãng ăn chút thiệt thòi nhỏ về mặt khí thế đi. Rốt cuộc, đợi cho Cao Lãng nhàm chán nói xong, Triệu Cơ mới nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí có chút quan tâm. Vết thương của ngươi như thế nào? Cao Lãng ánh mắt hơi ngờ vực, hắn đáp lại, không phải vết thương nặng, nghỉ ngơi một lúc là ổn định, không bị ảnh hưởng đến cơ thể. Câu hỏi này của Triệu Cơ, đúng là khiến Cao Lãng phải ngạc nhiên. Sau đó hắn thầm hiểu chắc hẳn Triệu Cơ là đang nói đến lần trước ra ra nàng cho hắn một trường. Một trường của Nguyên Anh cảnh cửu trọng cường giả cũng không phải là một kẻ linh đan cảnh nhị trọng như Cao Lãng có thể đón đỡ được. Thời gian này, Cao Lãng mất tích, chính là để nghỉ ngơi dưỡng thương, phục hồi thực lực, thông thường chính là như vậy. Nhưng Cao Lãng lại có Diêm La Vương, hóa thần cảnh cường giả ra tay chữa trị lại cho hắn. Nên mới có thể hồi phục nhanh đến vậy. Lần đó ta vốn chỉ bảo ra ra ta ra mặt, sau đó ngươi sẽ tự biết khó mà lui. Không ngờ ngươi vẫn cố chấp xông lên, khiến hắn tức giận mà đánh ra một trường. Ta vốn không nghĩ đến trường hợp lúc đấy. Vậy nên lần này là ta bồi tội. Triệu Cơ hạ thấp giọng nghiêm túc nói. Cao Lãng ngầm cười khổ. Hắn lúc đó đúng là mạo hiểm. Nhưng là khi đó có nắm chắc ăn một trường mà không chết. Vậy nên hắn mới ra tay. Nhưng Cao Lãng không làm ra giải thích. Như vậy cũng tốt. Để Triệu Cơ hiểu nhầm hắn mất tích trong thời gian này chính là để chữa thương. Huống chi Cao Lãng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Cơ chủ động hạ thấp khí thế của mình. Điều đó thể hiện nàng đối với Cao Lãng là bình đẳng hợp tác, chứ không phải lợi dụng lẫn nhau. Triệu Cơ tiểu thư, chúng ta chuyển vào chủ đề chính a. Cao Lãng cười nói, hắn không muốn tiếp tục nói về đề tài này. Triệu Cơ rất tinh vi, nếu chỉ vì thế mà hắn còn cố tình gây sự, sẽ chuyển sang phản tác dụng. Quả nhiên Triệu Cơ cũng nhẹ gật đầu đồng ý với chuyện này. Nàng yên lặng một lúc, ngữ khí nghiêm túc nói, chuyện Tô Vũ kêu gọi đầu nhập sang ta vẫn chỉ là ý kiến riêng của hắn. Ta vẫn chưa làm ra trả lời, thế nhưng Tô Vũ lần trước từng đến đây để gặp ta. Chấm, hắn nói thế nào? Cao Lãng nghiêm túc hỏi. Tô Vũ cho ta biết hắn trở thành chủ sư, là nhờ có một cơ duyên. Để giải đáp thắc mắc của ta, hắn trở thành chủ sư bằng cách nào? Cơ duyên của hắn là gì? Triệu Cơ trầm giọng nói. Tô Vũ hẹn gặp ta 3 hôm sau bí mật gặp nhau tại phía sau núi tòa tiên dược đảo. Hắn khi đó sẽ cho ta biết cơ duyên là gì? Triệu Cơ nói, tiên dược đảo. Cao Lãng ngạc nhiên lẩm bẩm nói, tiên dược đảo chẳng phải là ngăn không cho người bên ngoài xâm nhập vào bên trong sao? Thế nhưng vẫn có ngoại lệ. Triệu Cơ bình tĩnh nói, vì tiên dược đảo vốn là nơi cung cấp nguồn linh dược chủ yếu cho Linh Dược Học Viện và Triệu gia. Vì thời gian gần đây chỉ ra được 1 chương, ta rút gọn phần lớn nội dung của NV phụ, chỉ tập trung vào NV chính mới câu chương thôi. Đa tạ đạo hữu tiểu mễ mễ tặng hoa, cách chương.